Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 18, Tiêu Cảnh Quan Ích Lâm Ninh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hoàng đăng cơ một năm sau. Tiêu Cảnh Quan, ngươi rốt cuộc vì cái gì không thích ta? Chấm, Ninh An huyện chúa, chúng ta không thích hợp. Tân Hoàng đăng cơ, ở khúc hướng tùng đề cử hạ. Tiêu Cảnh Quan cái này nhàn tản thế tử cũng bị Tân Hoàng lôi ra tới làm việc. Chỉ là phía sau tổng theo một cái đuôi nhỏ. Nơi nào không thích hợp, người thích cái dạng gì ta liền biến thành cái dạng gì. Lâm Ninh An đuổi theo Tiêu Cảnh Quan hồi lâu. Nàng biết chính mình hiện tại có lẽ thành mãn kinh thành chê cười. Bất quá nàng căn bản không thèm để ý. Người biến thành cái dạng gì chúng ta đều không thích hợp. Ngươi nơi nào có tiểu thư khuê các bộ dáng? Ta vừa nhìn thấy ngươi mãn đầu óc đều là ngươi đem ta đánh đến mặt mũi bầm dập tình hình. Tiêu Cảnh Quan bị Lâm Ninh An hỏi phiền, nhịn không được bùng nổ. Nói xong mới có chút hối hận. Lâm Ninh An tính tình lại như thế nào tùy tiện? Rốt cuộc là một nữ hài tử. Lập tức khóc sướt mướt chạy ra. Từ đây không còn có đi tìm Tiêu Cảnh Quan. Trong hoàng cung, Lâm Ninh An lòng đầy căm phẫn. Hắn thật quá đáng. Ta Ninh An huyện chúa cái dạng gì người tìm không thấy. Coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Cư nhiên dám như vậy đối ta. Chấm, là. Hắn chướng mắt ngươi là hắn không đúng. Khúc Phi Loan phụ họa. Trong tay lại vẫn cứ lật xem trong tay thư tịch. A Loan, ngươi ở có lệ ta. Ta là nghiêm túc. Khúc Phi Loan ngẩng đầu nhìn trước mặt mặt đỏ rực Lâm Ninh An. Người nào thứ đều là nghiêm túc. Chính là cuối cùng ngươi vẫn là đi tìm hắn. Ninh An, ngươi đem hắn xem thật chặt. Cũng quá trọng yếu. Ninh An, ngươi như vậy kiêu ngạo một người nghe được hiện tại kinh thành tin đồn nhảm nhí chẳng lẽ không khó chịu sao? Ta là khổ sở. Chính là A Loan nếu có một ngày. Ngươi cũng đối mặt tình huống như vậy. Ngươi có thể buông sao? Ninh An, mấy ngày hôm trước ngươi mẫu thân tới gặp quá ta. Nàng hy vọng ngươi có thể giống cha mẹ ngươi chờ đợi giống nhau làm cửu thiên bay lượn phượng. Làm dương cánh trời cao ưng. Mà không phải hiện tại cái này đi theo nam nhân phía sau tiểu nữ nhân. Ta biết, A Loan, ta lần này thật sự buông xuống. Ta đuổi theo hắn lâu như vậy, cũng là thời điểm buông xuống. Khúc Phi Loan tự hồ minh bạch cái gì? Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đi chiến trường. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Lâm Ninh An lần đầu tiên gặp mặt. Hồng y như hỏa tiểu thợ săn, tự tin tràn đầy nói chính mình là muốn thượng chiến trường đương tướng quân. Ta biết biên quan chiến sự tái khởi. Ngươi phụ huynh là nhất định sẽ lãnh binh xuất chinh. Ngay cả phụ thân ta cũng muốn tiến đến. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hướng bệ hạ thỉnh cầu ta tùy phụ xuất chinh. Có thể, Ninh An, bảo trọng, ta còn chờ cho ngươi giới thiệu một vị hợp tâm ý phu quân đâu. Hảo, Khúc Phi Loan nói Tiêu Vân Tu luôn luôn nghe theo. Từ đây kinh thành thiếu một vị Ninh An huyện chúa. Khang Vương Thế Tử Tiêu Cảnh Quan không thấy một vị lì lợm la liếm người theo đuổi. Mà ở xa xôi biên quan nhiều một vị anh dũng vô cùng Lâm tiểu tướng quân. Nhiều một vị môi hồng răng trắng tuấn tú thiếu niên. Một năm sau, Lâm Ninh An cao đầu đại mã. Bạc khôi ngân giáp, đi theo phụ thân Khải Hoàn mà về. Một năm xa trường chinh chiến làm nàng ngũ quan càng thêm sắc bén. Hoàn toàn đã không có khuê phòng tiểu thư bộ dáng. A Loan, đã lâu không thấy. Cùng Yến Thượng, Lâm Ninh An lặng lẽ trốn thoát. Tìm được rồi Khúc Phi Loan. Lúc này Khúc Phi Loan đã thân là người mẫu. Hơn nữa thân là hoàng hậu khí chất. Càng thêm dịu dàng một ít. Thiếu từ trước hoạt bát. Ta đưa đi dược còn dùng được. Hảo hảo cô nương ra để lại vết sẹo nhưng không tốt. Tự nhiên dùng được, người yên tâm đi, ta tiểu tâm đâu, hơn nữa ta lặng lẽ cùng ngươi nói một bí mật, ngươi huynh trưởng Khúc Hướng Tùng không phải vẫn luôn không có định ra hôn ước sao? Ta phát hiện hắn cùng hắn bên người một cái phó tướng quan hệ không đơn giản. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, nhưng đến nhanh chóng làm tính toán. Phó tướng, Nam, Khúc Phi Loan có chút kinh ngạc. Long Dương Chi Hảo, ta huynh trưởng chân sợ là phải bị ta phụ thân đánh gãy. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Bất quá Long Dương Chi Hảo nhưng thật ra chưa chắc. Người kia ta tổng cảm giác hắn cùng ta giống nhau là cái nữ. Hơn nữa vẫn là cái không có vướng bận bé gái mồ côi. Ta ở trong cung, chuyện như vậy cũng không hảo nhúng tay. Bất quá ta sẽ làm phụ thân đi cha một cha. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Khúc Phi Loan thiệt tình thực lòng cảm tạ Lâm Ninh An. Đúng rồi, Tiêu Cảnh Quan luôn là quấn lấy hoàng thượng hỏi ngươi rơi xuống. Hắn không dám đi hỏi ngươi mẫu thân, lại không hảo tới hỏi ta. Chỉ có thể mỗi ngày phiền hoàng thượng. Ngươi lần này trở về chính là cứu nóng này. Hắn còn chưa đón dâu. Không có. Hơn nữa ngươi đi rồi không lâu hắn liền tự thỉnh miễn đi thế tử chi vị. Ở kinh thành đương quan. Hiện nay ở hộ bộ nhậm chức. Cái gì? Vì cái gì không có người nói cho ta? Lâm Ninh An đại kinh thất sắc. Nàng căn bản tưởng không rõ vì cái gì Tiêu Cảnh Quan từ bỏ thế tử chi vị. Cũng tưởng không rõ vì cái gì chính mình rời đi. Đối phương ngược lại đối chính mình thượng tâm. May mà nàng cũng không phải kia rối rắm người. Đã có nghi vấn liền phải hỏi cái rõ ràng. Khúc Phi Loan hiểu biết nàng tính tình. Cũng không có giữ lại. Mà là trực tiếp cho nàng nói rõ Tiêu Cảnh Quan vị trí. Tiêu Cảnh Quan, Ninh An, ngươi đã trở lại. Là, ta đã trở về. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vì cái gì vẫn luôn hỏi thăm ta hướng đi. Ngươi không phải không thích ta sao? Ninh An, ngươi nghe ta giải thích. Khi đó ta phụ thân muốn mượn dùng phụ thân ngươi lực lượng. Sấn hoàng thượng không có ngồi ổn ngôi vị hoàng đế khi. Đem bệ hạ kéo xuống tới. Ta không thể. Cũng không cho phép bản thân đối với ngươi làm ra cái gì đáp lại. Hiện tại hảo, bệ hạ ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Ta cũng từ đi thế tử chi vị. Ta mẫu phi sớm đã qua đời. Ta cùng với phụ thân quan hệ luôn luôn không tốt. Từ đây lúc sau ta có thể vẫn luôn lưu tại kinh thành. Ta rốt cuộc có thể hướng bệ hạ thỉnh cầu tứ hôn. Mà không cần lo lắng liên lụy đến ngươi. Liên lụy Lâm gia, Tiêu Cảnh Quan, ta lý giải không được ngươi theo như lời. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không thích ta? Có thể hay không cho ta nhất sinh nhất thế? Nếu ngươi nguyện ý gả ta, ta nhất định đối đãi ngươi như châu như bảo. Ngươi nói cái gì ta làm cái gì? Hảo, bất quá nếu chúng ta thành thân, ngươi đến cho ta một cái hưu phu quyền lợi. Nếu ngươi phụ ta, ta có thể tùy thời thôi ngươi. Hảo, vậy ngươi còn phải đáp ứng ta. Nếu ngươi có một ngày muốn nạp thiếp, ta có quyền lợi thiến ngươi. Ninh An, ta sẽ hướng hoàng thượng thượng thư, lấy quan chức thanh danh thề. Nếu có một ngày ta muốn nạp thiếp, nếu có một ngày chúng ta chi gian xuất hiện người thứ ba, khiến cho ta mất đi hết thảy, không được chết già. Hảo. Ở kinh thành người còn không có phản ứng lại đây Ninh An huyện chúa cư nhiên lập chiến công thành tướng quân thời điểm. Liền nghe được đã từng Khang Vương Thế Tử cùng Ninh An huyện chúa thành thân tin tức. Ngẫu nhiên có người nói khởi đã từng Ninh An huyện chúa đảo truy Khang Vương Thế Tử tin tức. Cũng bị Thế Tử ra chính mình làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ phương pháp thập phần đơn giản. Đó chính là Tiêu Cảnh Quan đem chính mình đắp nặn thành một cái sợ vợ nam nhân. Cũng không tìm hoan mua vui không nói. Ngay cả tửu lầu cũng chưa bao giờ đi. Thành kinh thành một đại chuyện lạ. Ngay cả rất nhiều đã từng khinh thường Lâm Ninh An tiểu thư cũng tìm lại đây thỉnh giáo thuần phu phương pháp. Ta trước nay không nghĩ tới sẽ tìm một cái văn không thông võ không tồi thê tử. Nhưng là từ gặp qua ngươi. Sở hữu ảo tưởng phảng phất liền thành ngươi. Chấm, Tiêu Cảnh Quan, cách chương.